tứ đại tiểu thư đại tài và tứ đại hoàng tử lưu manh. Chương 11 nhập học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi khưa tay rồi hỏi, đi chung hay riêng? Chung đi Mercedes ý, Phong. Rồi nhìn sang bọn nó xem sao, cả tám cùng lên xe Mercedes đắt nhất hiện nay no một đến trường Star Plus. Băng và Linh tay cầm bánh băng đeo cặp lệch vai, còn Linh thì đeo cặp đăng trước, theo sau là Nhi và Vi, rồi bọn hắn cũng xuống theo làm rầm rộ cả sân trường Star Plus nổi danh. Ê này ai kia, học sinh mới à mày? Học sinh A, trai xinh gái đẹp đó mày. Học sinh B, xinh vãi mày, nhờ em kia kìa lạnh lùng, em kia côn gơ, em kia dễ thốt cờ, còn em kia nữ tính mày. Học sinh C, đẹp trai quá mày ơi. Học sinh D, bình thường, không bằng tao. Học sinh E, nhìn bọn con trai như muốn vồ lấy làm bọn hắn có chút khó chịu, dù sao cũng là vợ hắn mà. Phong mau chóng đưa cặp mắt lạnh lùng đáng sợ đến ai dám liếc nhìn vợ mình, khiến ai cũng co do e sợ. Băng vỗ ngừ oi bọn nó nói, cả tám cùng lên phòng hiệu trưởng đi. Chia trường, trường gồm 3 khu, khu A dành cho học sinh giỏi và có được học bổng giàu có. Khu B dành cho học sinh bình thường nhà giàu, khu 100 dành cho học sinh kém nhà giàu. Bọn nó và hắn vào khu A no 1, loay hoay 20p đã 8 giờ 20 cả bọn mặt bơ phờ. Trường rộng quá mày, éo tìm ra phòng hiệu trưởng đâu cả. Vi, mệt quá đi tiếp đi. Linh, đi một vòng nữa, bảo hét lên. À đây này phòng hiệu trưởng này. Cả 8 đứa vào phòng hiệu trưởng, bọn nó giả bộ nhõng nhẽo. Bà nuôi, đồng thanh, hiệu trưởng Trần Quốc Tuấn cô ỏi hiền giả nghiêm nạt bọn nó. 4 đứa lớn rồi nhõng nhẽo gì còn muốn bị đanh vào mông. Không muốn, đồng thanh, bọn hắn ngơ mặt nhìn rồi lên tiếng. Em chào thầy, lễ phép giữ, hiệu trưởng Trần Quốc Tuấn nhìn sang rồi cười. À ừ đây là, hôn thê của bọn con sao? Được rồi để cô giáo Hồng đưa bọn con vào lớp nhé. Dạ, cả bọn nó và hắn đồng thanh, cô Hồng với thân hình nhỏ nhắn tầm 40 tuổi đi vào. Các em theo cô, bọn nó vào đến lớp 11A, một lớp dành cho học sinh giàu có thông minh giỏi giang. Cách chương.